Nhưng cũng chẳng hề gì, ít nhất là họ vẫn còn sống. Điều này quan trọng hơn tất cả mọi thứ trên đời. Mẫn Mẫn lau miệng rồi nói, để em đi xem hai cái người kia ngủ như thế nào. Đội trưởng Hồ Dương thì nói với Trương Lập, nè, xem thử coi có thể liên hệ gì với bên ngoài không, có tín hiệu vô tuyến điện hay không. Nhịp thở của Vương Hữu và Triệu Trang Sinh vẫn bình thường. Đường Mẫn hân hoan gật gật đầu. Còn Trương Lập thì không được may mắn như vậy, chỉ thấy anh lắc đầu nói, không có tín hiệu. Đội trưởng Hồ Dương khẽ gật đầu một cái, điều này đã nằm trong dự liệu rồi. Trắc Mộc Cường Ba nhìn con cá trong tay, thấy không có vảy, cũng chẳng có đuôi, cả xương cũng rất ít. Gã thực không hiểu nổi, con cá như vậy thì làm sao mà bơi được trong nước biển chứ. Cắn thử một miếng, thấy thịt cá không nhẵn mịn mà có cảm giác giống như nhai cỏ khô. Gã liền hỏi, mọi người đã thấy cái giống cá này bao giờ chưa hả? Ai nấy đều lắc đầu. Trương Lập nói, có điều tôi chắc chắn là nó không có độc. Trắc Mộc Cường Ba cười cười, nếu pháp sư Á La và Lữ Cánh Nam phán đoán chúng có độc, tất nhiên là sẽ không có quăng lên thuyền. Lúc này Xin mới bắt đầu quan sát lũ cá mình đã vơ vào trong túi áo túi quần, nhưng lục tìm khắp trong ký ức, đừng nói là tên của cái loại cá này là gì, đến cả những cái chủng loại tương tự anh ta cũng không hề có chút ấn tượng nào. Xin bất giác thầm nhủ, lẽ nào đây lại là một loại cá chỉ sống dưới đáy biển sâu? Đường Mẫn nói, mặc kệ nó là cái cá gì, nếu có thể ăn được chúng ta nên tích trữ nhiều một chút đi, không phải lúc nào cũng gặp được cả đàn cá như vậy đâu. Xin cũng ủng hộ ý kiến này. Trắc Mộc Cường Ba gật đầu nói, được rồi được rồi, nếu đã nghỉ ngơi đủ rồi có thể hoạt động được thì mọi người đều đi bắt cá đi. Trương Lập và Nhạc Dương đã rục rịch muốn thử từ lúc nãy, liền đứng bật dậy như được đặc xá, chẳng buồn để ý đến cơ bắp yếu ớt vẫn còn run run, nhào ra bên mạn thuyền, giơ cổ tay lên bắn dây móc. Kể ra thì cũng thật lạ, cái đàn cá này giống như là lũ cá mập ngửi thấy mùi máu tanh, cứ tụ tập ở chung quanh thuyền của bọn họ mãi. Có lúc dây móc bắn ra có thể xuyên qua 3-4 con cá liền. Trong thuyền, ngoài thuyền, phút chốc nước bắn tung tóe, đám người mới nhìn thấy ánh sáng sau một thời gian dài bị bóng tối triền miên bủa vây ấy, ai nấy đều phát ra những tiếng cười tự đáy lòng mình. Trắc Mộc Cường Ba cho một lát thịt cá vào miệng, cảm thấy hết sức thô ráp, lại ngạc nhiên hỏi, cái loại cá này không có xương dăm nhỉ? Lữ Cánh Nam đáp, cả vây cũng không có nữa, nhưng lại không phải là động vật nhuyễn thể, nó có xương sống, chỉ có điều xương sống không giống với những loại cá mà chúng ta từng thấy. Nè, anh xem đi. Nói đoạn, cô nhổ trong miệng ra một miếng xương cá, nhìn trông tròn tròn, tựa như là một cái còi vậy. Xin cầm một con cá lên chăm chú quan sát một hồi lâu, bộ dạng như một nhà nghiên cứu, rồi lắc đầu nói, trước tiên có thể xác định nó là động vật có xương sống, nhưng không rõ có phải thuộc họ cá hay không nữa. Chắc chắn không phải cá xương cứng, nhưng nếu nói nó là loại cá nhuyễn thể thì tôi chưa từng bao giờ nhìn thấy cái hình thái này cả. Trắc Mộc Cường Ba nói, thì ra anh Xin cũng hiểu biết về động vật nhiều như vậy ha. Xin cười cười nói, cùng với khảo cổ, tôi cũng tương đối có hứng thú với các loài động thực vật nữa. Lữ Cánh Nam nói, vậy anh có nhận định gì về cái loài cá này hả? Xin đáp, ấn tượng đầu tiên của tôi là hình như

không còn thấy đâu nữa. Đường Mẫn bất mãn kêu lên: Sao lại như thế chứ? Trương Lập vội rụt người lại, xoa xoa ngực thốt lên: Trời ơi, nguy hiểm quá, nguy hiểm quá. Nhạc Dương cười cười bảo: Còn muốn bắt sứa nữa không? Nếu chẳng phải có giáo quan, anh đã bị sứa bắt ăn thịt mất rồi. Xin đưa mắt quan sát những dải dây phát quang phân bố chung quanh thuyền, đột nhiên nói: Cái thứ mà chúng ta thấy không phải là thân thể của con sứa đâu, mà chỉ là xúc tu của nó thôi. Thân thể của nó có lẽ còn vẫn ở bên dưới, ngay ở dưới con thuyền này này. Con này lớn lắm. Đội trưởng Hồ Dương cũng tò mò đứng dậy hỏi: Cái gì? Lại còn có một con lớn nữa hả? Xin căng thẳng nhìn xuống dưới: Có một số loại sứa thể hình rất lớn, như là sứa rán mây vậy. Cái đường kính tán dù có thể lên tới 3 mét. Xúc tu vươn ra dài tới 30 đến 50 mét. Xúc tu của nó mà vươn ra hết đó hả, thì cái lũ cá ở trong chu vi mấy trăm mét vuông á đều khó mà chạy thoát. Hy vọng cái con sứa này không có đến nỗi lớn như vậy. Lúc này bà Tàng ở đuôi thuyền chợt lên tiếng: Nè, còn lớn hơn anh nói nữa đó, đến đây mà xem nè. Xin vội chạy đến xem thử, liền giật nảy mình. Chỉ thấy phía đuôi thuyền có một cái bóng mơ hồ nổi lên từ dưới đáy biển sâu đen kịt. Cái bóng hình dạng như bánh xe ấy, tạm bỏ qua không tính đến sai số thị giác do độ sâu, thì đường kính ít nhất cũng phải trên 5 mét. Đám dải dây ánh phát sáng kia chính là xúc tu của con quái vật khổng lồ này. Giọng Xin đã trở nên lắp bắp: Chúng ta chỉ mới nhìn thấy cái chỗ xúc tu tập trung thôi. Cái tán ồ của nó xòe ra chỉ sợ là còn to hơn cả cái mảng đen ở dưới kia nữa. Vậy thì cái xúc tu của nó chẳng phải là dài đã đến hơn 50 mét rồi sao? Đây là quái vật gì vậy chứ? Lúc Đường Mẫn nhìn thấy diện mạo thực sự của đám dải dây phát quang đó cũng hoảng sợ, đưa tay lên bịt miệng. Nhạc Dương vội vàng thu dây móc về, nói với Trắc Mộc Cường Ba: Này Cường Ba thiếu gia, đây rốt cuộc là nơi nào vậy? Sao động vật ở đây toàn là to tổ bố như thế kia hả? Anh còn chưa dứt lời, đột nhiên con thuyền hình rắn đã rung lắc một chập, mặt biển cũng dập dềnh bất an. Đội trưởng Hồ Dương bám chắc lấy mạn thuyền, kêu lên: Lẽ nào lại có sóng thủy triều à? Pháp sư Á La lắc đầu: Không phải, chưa tới lúc đó. Nhạc Dương nói: Liệu có phải cái con sứa ở dưới giữa trọ hay không hả? Xin nói: Không phải đâu, xúc tu của nó không thể nào khỏe như vậy được. Ở kia kìa, là cái thứ kia kìa. Trương Lập ở mũi thuyền hét lên. Mọi người ở đuôi thuyền lại chạy lên. Chỉ thấy phía xa xa có một ngọn núi nhỏ đang chìm dần xuống nước. Kế đó là một bóng đen lao vun vút về phía con thuyền của họ, hình thành nên những đợt sóng làm cả mặt nước biển dập dờn, rung động. Phần 2. Trở lại Đại Cổ Sinh. Bóng đèn ấy tiến đến mỗi lúc một nhanh, trái tim những người trên thuyền cứ chìm dần xuống. Cái bóng ấy thực sự quá lớn, Khi nó đến bên dưới con thuyền, những người bên trên thậm chí còn không dám nhúc nhích, chỉ biết lặng lặng nhìn cái thứ đáng sợ đó lướt qua bên dưới đáy thuyền. Đường Mẫn sợ hãi vùi đầu vào vòng tay của Trắc Mộc Cường Ba, cả nhìn cô cũng không dám. Xin thầm tính toán sơ qua một chút, ước chừng chiều dài cơ thể của nó phải gấp 2 đến 3 lần con thuyền hình rắn của họ, thể tích cỡ gấp 10 lần. Cái đầu của nó có lẽ phải dài đến cả 5 mét, trọng lượng ít nhất cũng tầm 150 tấn trở lên. Ở vùng biển này gặp phải hạt mảnh thú khổng lồ như thế, vũ khí nào cũng trở nên hết sức nhỏ nhòi yếu ớt. Điều duy nhất bọn họ có thể làm chỉ là cầu nguyện mà thôi. Cái bóng đèn ấy dường như cũng chẳng hứng thú lắm với con thuyền nhỏ của bọn Trắc Mộc Cường Ba, chỉ lướt vèo qua bên dưới một cái, sau đó mới nghe Ba Tàng nói: chắc là nó ăn cái con sứa khổng lồ kia rồi. Nhạc Dương cố gắng lục trong ký ức của mình, cuối cùng cũng lẩm bẩm nói: có phải là cá voi xanh không nhỉ? Chắc chắn là cá voi xanh rồi, đúng không hả? Nhưng chính bản thân anh cũng không dám khẳng định. Cá voi xanh hình như không phải là vậy. Cái bóng đen ấy thoạt nhìn trông như một cỗ máy xe thịt khổng lồ, rõ ràng là loại nhà nành múa vuốt dữ tợn vô cùng, chẳng hề có chút gì liên quan đến loài động vật hiền hòa kia cả. Xin đưa tay quệt mồ hôi trên trán, lắc đầu một cách máy móc: không phải là cá voi xanh đâu. Có lẽ nhỏ hơn cá voi xanh một chút, nhưng chắc chắn cá voi xanh không phải là đối thủ của con quái này. Cái bóng đèn đó, nó nhất định là quái vật đứng cuối cùng trong cái chuỗi ăn thịt ở đây đó. Mọi người có nhìn thấy cái bóng, cái đầu của nó hay không? Cái đầu ấy trông giống như là cái đầu cá sấu vậy. Thế tức là cái miệng của nó, miệng nó dài bằng cả cái đầu ấy. Cái miệng như thế có thể nuốt chửng bất cứ thứ gì. Chết tiệt thật, tôi chưa hề thấy cái loại quái vật như thế bao giờ cả. Xin cảm thấy như mình sắp sụp đổ tới nơi. Hy vọng cầu sinh vừa mới chảy bùng lên đã lại bị cái bóng đen đáng sợ kia đập tan tành. Anh vốn rất là tự tin với kiến thức về sinh vật học của mình, nhưng ở vùng biển xa lạ này, ở cái vùng biển không có tên trên bất cứ bản đồ nào này, anh ta lại không hề biết một loại động vật nào cả. Chẳng những vậy, loài nào loài nấy đều to đến mức đáng sợ. Đây đúng là một thế giới hoang đường, nhất định là do ở trong bóng tối quá lâu, mọi người đều nảy sinh ra ảo giác. Đúng vậy, đó là ảo giác tập thể, trong y học cũng có một chứng bệnh như vậy. À! Bà Tàng đột nhiên kêu lên một tiếng kinh hãi, loạn choạng lùi lại một bước. Trắc Mộc Cường Ba vội hỏi: sao vậy bà Tàng? Có phải anh đã nhớ ra một cái điều gì đó hay không hả? Bà Tàng lắc đầu nói: Không phải. Vừa nãy tôi vừa nhìn thấy cái bóng đen kia, dường như là bị cái thứ gì đó nuốt chửng rồi. Trương Lập đứng ngớ người. Đội trưởng Hồ Dương liền căng mắt ra nhìn, chỉ thấy phía sau đuôi thuyền vẫn còn một mảng tối đen. Nào có nhìn thấy được điều gì? Nhạc Dương hỏi: anh Ba Tàng, anh không có nhìn lầm đấy chứ? Anh đang nói tới cái bóng đèn mà vừa bơi qua lúc nãy phải không? Nó mà cũng bị một thứ gì đó nuốt chửng luôn à? Liệu có phải là nó đã bơi vào trong bóng tối, cho nên anh có cảm giác giống như... Ba Tàng lạnh lùng nói: không, tôi không có nhìn lầm. Chắc chắn là nó đã bị một thứ gì đó nuốt chửng rồi. Lòng bàn tay của Trắc Mộc Cường Ba bắt đầu vã mồ hôi. Nếu cả cái bóng đen khổng lồ ban nãy mà cái thứ đó cũng có thể nuốt chửng một hơi, vậy thì cái đám người trên con thuyền nhỏ này của bọn gã chẳng phải chẳng bỏ nhét kẻ răng của nó hay sao? Nơi này chẳng những kỳ dị không thôi, xét ra nó được gọi là địa ngục cũng chẳng sai chút nào. Gã không ngừng tự hỏi bản thân, không ngừng suy nghĩ. Nếu giáo sư Phương Tân ở đây, không biết ông sẽ làm như thế nào? Đội trưởng Hồ Dương ngồi phịch xuống sàn thuyền, thở hổn hển nói: chẳng nhìn thấy cái gì, còn tốt hơn. Trương Lập cũng nói: à, phải đó, ở sâu trong cái chỗ tối tăm mù mịt kia chẳng thấy gì được cả, ngược lại còn không sợ đến cái chốn quái quỷ này. Anh ngẩng đầu ngước nhìn về phía trước, vách đá hình cung tựa như một cái miệng khổng lồ, ánh sáng chiếu qua môi trên rọi vào, thoạt nhìn sắp ra đến ngoài nơi rồi. Nhưng có đi thêm mấy tiếng nữa, e rằng con thuyền nhỏ của họ vẫn ở trong cái miệng đó mà thôi. Trương Lập thở dài: rốt cuộc chúng ta còn cách cái cửa ra bao lâu nữa đây hả? Mà ở bên ngoài kia còn cái thứ gì nữa chứ? Nhạc Dương nói: bên ngoài kia có cái gì à? Là chẳng phải cái đám quái thú đó hay sao? Tôi còn tưởng đã thoát ra khỏi bóng thần chết rình rập rồi. Thật tức cười, vất vả cực chọc một hồi, rốt cuộc chúng ta vẫn còn đang nguy khốn. Một cái con quái thú vu vơ cũng đã đủ nuốt chửng cả bọn rồi. Trương Lộc tự an ủi bản thân và nói: không sợ, không sợ, không sợ. Ra tới bên ngoài, đến được Shangri-La là tốt rồi. Xin nói: nếu dưới biển toàn các loại động vật khổng lồ như thế, vậy thì lên bờ liệu có cái gì hơn được cơ chứ? Nhạc Dương đột nhiên sực nhớ ra điều gì đó, vội hỏi: này Cường Ba thiếu gia, anh cái quyển kinh cổ ấy nó như thế nào nhỉ? Chính là cái quyển kinh ở trong nhà anh ấy. Trương Lập nhớ lại, lẩm nhẩm: bọn họ lênh đênh ngàn vạn năm trên dòng U Minh Hà, dọc đường gặp rất nhiều quái thú ác ma, có trâu biết bay, có voi biết lặn, quái thú cao đến 3 tầng lầu, da dày như bọc thép, mũi to bằng con lợn, dáng có thể ăn thịt người. Đường Mẫn xịu mặt, ủ rũ: là thật đấy, thì ra trong đó đều là sự thật. Vậy xem ra dù có lên được trên bờ, chắc nơi đó cũng toàn là quái thú thôi. Thế mà còn gọi là Shangri-La à? Trương Lập lẩm bẩm: cao 3 tầng lầu, vậy thì cũng giống lũ quái thú dưới đáy biển này rồi còn gì nữa. Nhưng mà rốt cuộc sẽ là cái bọn quái thú kiểu như thế nào nhỉ? Nhạc Dương sực hiểu ra, vội chụp lấy tay của Trắc Mộc Cường Ba và nói: à, Cường Ba thiếu gia à, cái lũ quái thú mà cao 3 tầng lầu ấy là khủng long bạo chúa đấy. Trắc Mộc Cường Ba ngạc nhiên hỏi: sao cậu lại nói như vậy? Nhạc Dương liền nói: anh có nhớ cái bộ xương khủng long bạo chúa hóa thạch mọi người nhìn thấy trong điện cung Maya hay không? Tại sao người Maya lại đặt hóa thạch của khủng long bạo chúa trong cung điện của tử thần? Mà về sau khi chúng ta nghiên cứu về thần Viracocha của người Maya, cũng từng phát hiện bên cạnh tượng của ngài có khắc rất nhiều sinh vật khổng lồ, trông giống như là con thằng lằn đứng nè, độ cao ước chừng khoảng 5 lần của con người. Nếu nói tất cả những chuyện này có liên quan với nhau, vậy thì chúng ta có thể đặt ra giả thiết cái vị sứ giả vượt ngàn dặm đến châu Mỹ đã triển hiện thần tích ấy, đã mang đến một sự sùng bái totem khác. Ông ta từng nhìn thấy những con quái thú cao 3 tầng lầu, đồng thời coi quái thú này giống như một con thằn lằn đứng. Ấy là hóa thân của sức mạnh. Trương Lập bổ sung tiếp: thì cái vị sứ giả ấy đã giúp cho vua Maya xây dựng cung điện. Vì vậy cho nên đám người Maya đó mới đào hóa thạch của khủng long bạo chúa lên thờ làm thần bảo vệ của địa cung, thay cho hổ châu Mỹ. Nếu mà đúng như vậy thì Shangri-La mà chúng ta sắp tới chính là công viên công viên Jurassic thực sự rồi. Gương mặt anh đã không còn vẻ sầu não u uất, ngược lại thoáng lên lộ vẻ hưng phấn thích thú. Đội trưởng Hồ Dương nói: mặt sắc là cái gì? Tóm lại, người ta đã từng nói với chúng ta đó là một lũ quái thú rất đáng sợ, cần phải bàn tính xem nên đối phó với bọn ấy như thế nào trước đã. Với mấy cái khẩu súng quèn này hả, chỉ sợ chẳng có tác dụng gì mấy đâu. Xin cảnh giác nhìn một cái bóng đen khác vừa lướt qua ở phía xa xa, mặt biển lại dấy lên một đợt sóng cuồn cuộn. Rùng mình nói: nếu mà chúng ta sống được mà lên bờ thì hãy bàn tính đi. Trong một cường ba đảo mắt một vòng nhìn những người trên thuyền, hầu hết mọi người trong mắt đều thoáng hiện một vẻ bất an sâu thẳm. Gã đột nhiên nhớ tới lời cha của mình đã nói: thứ mà con người thực sự sợ nhất chính là những gì họ chưa từng biết đến. Đúng vậy, chính vì bọn họ không biết phía trước sẽ xảy ra chuyện gì nên mới cảm thấy sợ hãi. Trong bóng tối đã như vậy, giờ gặp phải lũ quái thú này cũng vẫn như vậy. Cái thứ bọn họ trông thấy đó không giống khủng long cho lắm, nhưng lại không thể nào nói được là thứ quái thú gì. Như Lữ Cánh Nam cũng đã từng dặn đi dặn lại bọn họ rằng trong thế giới, vị trí, tất cả mọi chuyện đều có khả năng xảy ra. Chính là sự mù mờ không biết này đã khiến cho nỗi sợ nảy mầm trong lòng thành viên của đoàn. À, phải rồi, máy tính. Trong máy tính sách tay của giáo sư Vương Tân đưa cho gã, chẳng phải đã có cài đặt toàn bộ thư viện Britannica rồi hay sao? Ít ra chắc cũng có thể tra tìm được tư liệu liên quan chứ. Trong một cường ba nghĩ tới đây liền nói ngay: nè, mọi người không cần lo lắng nhiều như vậy. Không biết là cái gì thì chúng ta tra cứu là sẽ biết ngay. Nhạc Dương, máy tính đâu? Nhạc Dương cũng nói: à, phải rồi ha. Nếu mà quét cái vật mẫu vào trong máy tính để nó đối chiếu hình ảnh, vậy thì chúng ta có thể tìm ra được tài liệu tương ứng trong kho của thư viện Britannica rồi. Sao mà tôi không có nghĩ ra được nhỉ? Giáo sư Vương Tân đã dặn đi dặn lại là cái chuyện này rồi cơ mà. Máy tính đã được lấy ra, lắp đặt xong xuôi, mọi thứ vẫn hoạt động hoàn toàn bình thường. Trước tiên bọn họ dùng ống kính cỡ nhỏ quét hình ảnh của lũ cá quái dị kia vào máy tính, xử lý thành hình ảnh, sau đó sử dụng phần mềm đặc biệt do giáo sư Phương Tân cài đặt, bắt đầu tìm kiếm. Sau khi nhập vào một số thông tin cần thiết, máy tính đã tiến hành tìm kiếm so sánh giữa hình ảnh quét được và kho hình ảnh của nó. Các hình ảnh nào thỏa mãn điều kiện sẽ được mở ra. Nếu không tìm được, nó sẽ tự động thêm thứ này vào trong kho hồ sơ của mình. Tốc độ xử lý của máy tính rất nhanh. Tổng cộng tìm ra được 138 bức ảnh có những nét tương đồng. Sau đó, 9 người bọn trắc một cường ba bắt đầu quay thành một vòng tròn, nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính, dùng mắt thường để phân biệt. Rất nhiều loài cá có những đặc trưng rõ ràng là khác hẳn bị loại ngay lập tức. Đến ảnh thứ 57, Nhạc Dương kêu toáng lên trước tiên: đi nè, chính là nó rồi. Quả nhiên, bức ảnh con cá trong máy tính và loài cá mà họ bắt được hết sức giống nhau. Cũng hệt như một con mắt, không có đuôi, cũng không có vây, thân thể bèn bẹt. Nhưng phần chú thích bên dưới lại khiến cho họ giật mình đến thót. Đây là hình ảnh phục nguyên dựa trên hóa thạch của một loài cá Trung Quốc sống ở cửa biển từ kỳ Cambrian cách đây 530 triệu năm. Chỉ dài khoảng 1 đến 1,5 cm. Hiện nay đã được các nhà khoa học công nhận là thủy tổ của các loài động vật có xương sống hiện đại. Xin vò vò mái tóc bạc kêu toáng lên. Nhạc Dương cũng run run. Kỷ Cambrian 500 triệu năm trước. Còn sớm hơn cả khủng long nữa hả? Trương Lập thì lập bập không ngừng. Không thể nào, không thể nào. Cái lũ cá chúng ta bắt được to hơn trong này nó to hơn ở trong này nói nhiều. Tuyệt đối là không thể nào như vậy được. Đội trưởng Hồ Dương lau lau khẩu súng trong tay và nói: Xem ra chúng ta đã lạc vào thế giới tiền sử mất rồi. Trong óc của Ba Tang chợt lóe lên một điều gì đó. Câu nói ấy chắc chắn là anh ta đã nghe ai nói rồi. Xem ra chúng ta đã lạc vào thế giới tiền sử mất rồi. Ai nói vậy nhỉ? Trắc Mộc Cường Ba cũng không ngờ lại tra ra cái kết quả như thế. Nhưng hình ảnh 3D trong máy tính và con cá hôm nay bắt được giống nhau đến 95%. Sự tồn tại của những sinh vật này đã vượt quá phạm vi có thể lý giải của họ rồi. Lẽ nào ở vùng đất bí mật trong truyền thuyết này, lũ sinh vật tiền sử ấy vẫn được bảo tồn cho đến ngày nay? Xem ra Shangri-La không chỉ là thiên đường của nhân loại mà còn là thiên đường của tất thảy các loài sinh vật khác nữa. Ở vùng đất đầy rẫy những loài thú khổng lồ ấy, tỷ lệ sống sót của họ liệu được bao nhiêu phần trăm? Không, không thể sợ hãi được. Ta không thể sợ hãi được. Gã lắc mạnh đầu, thả lỏng cơ mặt đang căng cứng, nở một nụ cười. Nhạc Dương để ý thấy nụ cười trên mặt của Trắc Mộc Cường Ba, liền hỏi: Cường Ba thiếu gia, lẽ nào anh không có sợ ư? Trắc Mộc Cường Ba mỉm cười đáp: Nếu chúng ta đã biết chúng là cái thứ gì, vậy thì sao lại phải sợ chứ? Cái đoạn đường đen tối nhất, khó khăn nhất chúng ta còn vượt qua được. Còn chuyện gì đáng sợ hơn là trôi dạt lênh đênh giữa một vùng biển không có ánh sáng, không có phương hướng, cũng chẳng có thức ăn đấy. Cần gì mà phải tự mình dọa mình làm gì chứ? Nhạc Dương nghe Trắc Mộc Cường Ba nói như vậy, nghĩ lại thấy cũng phải, cho nên nỗi sợ trong lòng lập tức giảm đi một phần đáng kể. Lúc này chỉ nghe Pháp Sư Á La nói: Nhìn kìa, chúng ta sắp ra đến nơi rồi. Trắc Mộc Cường Ba ngẩng đầu lên. Nếu nói vùng biển ngầm này và tầng nham thạch bên trên giống như một cái miệng khổng lồ há lớn, vậy thì con thuyền nhỏ của họ đã từ trong sâu của cổ họng đã đi ra đến đầu lưỡi. Lúc này nhìn qua môi trên của cái miệng khổng lồ ấy đã trông thấy bầu trời thuộc về Shangri-La rồi. Chỉ còn có một điều. Bên ngoài cái miệng khổng lồ này là một thế giới như thế nào đây? Nham tầng màu đen trên đầu hướng dần lên phía trên, vạch một đường cong ra xa, đoạn cuối ở hai bên nối liền với biển. Còn ở đây, đỉnh vòm đá đen cách mặt biển cả mấy trăm mét. Đi tiếp về phía trước, mặt phẳng nghiêng đột nhiên lớn hẳn, giống như bị lưỡi dao cắt lìa. Vô số thực vật họ dây leo không rõ là loài gì mọc buông xuống bên mép mặt cắt, trông giống như là lũ sứa vung vẫy xúc tu. Có lẽ chúng rất dài, nhưng từ xa nhìn lại chỉ có cảm giác như những sợi lông mi cong cong mà thôi. Nhìn qua tấm rèm do dây leo quay lại thành đó, bên ngoài chính là bầu trời của Shangri-La, một nơi không thuộc về bất cứ ngõ ngách nào của thế giới này, mà chỉ thuộc về Shangri-La. Giống hệt như hình ảnh trong Hương Ba La Mật Quang Bảo Giám, lúc này họ mới biết người xưa đã tả thực Shangri-La như thế nào. Đồng thời họ cũng hiểu vầng mặt trời tựa như ánh đèn huỳnh quang ấy là như thế nào. Bầu trời của Shangri-La giống như một khe nứt, giống như một nét vạch trên nền trời khi ta ở trong hang sâu, nhìn lên bầu không. Nhưng lại khác ở chỗ, ngẩng đầu nhìn lên, không thấy bầu trời, mà chỉ thấy mây. Đây là một thế giới không có mặt trời mọc ở phương Đông, cũng không thấy mặt trời lặn ở phương Tây, nhưng quanh năm đều được ánh dương tỏa chiếu. Toàn bộ bầu trời của Shangri-La bị một tầng mây trắng che phủ, không thấy bầu trời xanh trong, cũng không thấy núi non, chỉ thấy một khe hẹp dài màu trắng toát. Bên trong cuồn cuộn mây trắng, những đám mây ấy cũng không phải thứ mây trắng thông thường, mà không ngừng biến đổi màu sắc. Có chỗ như ráng chiều, rực rỡ, có chỗ lại như cực quang. Những tia sáng chẳng biết từ đâu mà ra, giống như chớp lóe trong các tầng mây lúc mưa bão vậy, nhưng uy lực thì lớn hơn tia chớp cả trăm ngàn lần. Cả một dải mây dài rực lên những tia sáng trắng xóa, chói lòa cả một vùng Shangri-La, hình thành nên vần dương giống như ánh đèn huỳnh quang mà Trương Lập từng nhận xét. Có lẽ nói một cách chuẩn xác hơn thì bầu trời của Shangri-La giống như một con rắn khổng lồ quẫy độc, toàn thân phát ra tia sáng bạc. Bên dưới con rắn bạc lại có thể trông thấy từng đóa mây, màu sắc biến ảo theo sắc trời, lúc như ngọn lửa rực cháy, lúc lại lóe sắc lam của tia chớp, rồi thoát một cái đã chuyển thành màu xanh lục của cầu vồng. Giống như vô vàn pháo hoa liên tục nở rộ giữa tầng mây, đóa này vừa trắng bạc lóa lên, đóa khác lại tím tím hồng hồng. Đóa này vừa tắt, đã có đóa khác lập tức bùng lên rực rỡ. Đây chính là bầu trời của Shangri-La. Có thể nói, nó giống như một đại vũ đài được trang trí rực rỡ sáng ngời hơn. Trên nền ánh sáng trắng có vô số ánh sáng rực rỡ đủ màu chiếu tới. Thật là một vẻ đẹp hoàn toàn khác với vẻ đẹp thông thường. Là ân điển của tự nhiên vĩ đại. Chỉ ai được chứng kiến mới có thể cảm nhận. Chứ dùng bút mực, thật khó hình dung cho hết. Những người trên thuyền đều ngẩng đầu lên nhìn trời. Nhất thời ngây ngẩn, hoàn toàn quên hết mình đang ở đâu, quên cả những mối nguy hiểm đang rình rập chung quanh mình. Trương Lập nói, đó chỉ là vô số mây mù che khuất cả bầu trời. Ánh sáng từ bên ngoài chiếu vào mây gây phản xạ chiết xạ, thế nên ở bên trong nhìn ra thì sẽ thấy những đám mây phát sáng. Đúng vậy, chúng ta biết. Nhạc Dương và những người khác đáp. Đội trưởng Hồ Dương nói, trong tầng mây có vô số ion mang điện va chạm nhau nên mới phát ra ánh chớp lóe lên. Năng lượng bùng phát cường độ như vậy nên cái màu sắc hiện ra cũng khác nhau. Đúng vậy, chúng tôi biết. Đường Mẫn và những người khác cùng đáp. Ở đây không có không gian đủ lớn, nên đã hình thành lên một hệ thống khí quyển đặc hữu như một tầng mây mù. Bên dưới đó còn có các áng mây do hoàn cảnh chung quanh và khí quyển. Khí hậu đặc biệt của Shangri-La nên nhìn chúng có vẻ trắng hơn một chút. Bà Tàng nói. Đúng vậy, tất cả những điều này chúng tôi đều biết cả. Nhạc Dương không nhịn được nói. Nhưng có thể kết hợp một cách hoàn mỹ như vậy, ngoài tự nhiên vĩ đại ra, thử hỏi có còn ai có thể làm được đây chứ? Trương Lập không nén được, hướng về phía bên kia bờ biển, hét lớn. Shangri-La! Chúng ta đã đến! Shangri-La! Chúng ta đã đến! Bị cảm xúc của Trương Lập chi phối, cả bọn đều hướng về vùng mây khói huyền ảo ấy, đồng thanh, hét vang. Mặc dù phía trước vẫn còn là một vùng sương mờ mịt, mặc dù Shangri-La vẫn còn ẩn khuất trong mây, nhưng tiếng hét ấy tựa hồ đã đánh thức cả lịch sử đang say ngủ. Cả bọn đứng ở mũi thuyền, ánh mắt nhìn xuyên qua tầng mây, ngước lên hứng gió biển. Con thuyền đạp sóng tiến lên. Shangri-La sau nghìn năm tịch mịch sẽ lại một lần nữa đóng dấu chân con người. Dường như Shangri-La cũng hồi đáp lại tiếng hét của bọn họ. Xa xa nổi lên những âm thanh ồn ả từ phía bóng tối sau lưng vẳng đến. Lúc này những người trên thuyền đều đã có kinh nghiệm nên lập tức nhận ra đó là âm thanh của nước triều. Cuối cùng, đợt thủy triều thứ 15 đã tới. Chỉ có điều lần này, sóng lớn sẽ đem họ cuốn về phía Shangri-La, về nơi thiêng liêng thần thánh nhất trong truyền thuyết. Tất cả mọi người đều trở về vị trí buộc chặt dây an toàn, nín thở chờ đợi. Sóng thủy triều nhanh chóng đẩy con thuyền hình rắn tiến về đích đến. Nhưng phía trước là biển rộng mênh mông, chứ không phải địa hình miệng Loa Càng. Sóng không còn cuồn cuộn hung hãn như lúc ở trong vùng tối tăm kia nữa, mà giống như một đồi cát di động đẩy con thuyền nhẹ nhàng lướt nhanh ra khỏi vùng bị vòm đá che khuất. Cuối cùng, con thuyền cũng như chú chim nhỏ thoát khỏi gông cùm, hoàn toàn rời khỏi vách đá khổng lồ phẳng như dao cắt phía trên. Bây giờ, bọn họ đã thực sự nhìn rõ vùng biển đầy rẫy những loài sinh vật thời tiền sử này. Dưới nước, hoàn toàn là thiên đường của lũ sinh vật phù du, các loại cá nguyên thủy và sứa không rõ tên, tụ tập từng đàn trên mặt nước. Thi thoảng lại có một bóng đen to lớn thình lình ở dưới nước sâu trồi lên, miệng tự như một cái thìa khổng lồ, xúc một xúc rồi lập tức bỏ đi, như thể sợ bị loài nào khác to lớn hơn đuổi giết vậy. Bọn họ trông thấy một con cá mập khổng lồ giống như cá mập trắng, nhưng hình dáng to gấp 2-3 lần, đại khái dài khoảng 10 mét, đang ăn một lũ cá nhỏ có cái đầu giống như là mũ giáp. Vì nấn ná tham lam đớp thêm một miếng nữa, liền bị tên thợ săn còn đáng sợ bội phần ở phía sau cắn ngang lưng đứt làm đôi mảnh. Tên thợ săn khổng lồ hình dáng giống cá voi lưng gù, nhưng lại sở hữu hai hàm răng sắc nhọn. Chỉ ngập nửa sầu của con cá mập khổng lồ vội vã chạy khỏi hiện trường. Sau lưng nó là một con quái vật đáng sợ khác, có bốn vây mái chèo, đầu trông như đầu cá sấu, dài đến 30 mét đang đuổi theo. Con vật giống cá voi lưng gù đang nuốt vội nuốt vàng nửa con cá mập, bị đuổi cuốn lên, đột nhiên đổi hướng lao thẳng xuống đáy biển như một cái bóng khổng lồ chỉ thoáng hiện trong bóng tối đã biến mất không tăm tích, như thể là bị một kẻ mai phục nào đó nuốt chửng rồi. Con vật có cái đầu cá sấu dường như cũng đã dự cảm được nguy cơ, liền quay đầu bơi đi, chẳng mấy chốc cũng biến mất trong vùng biển sâu. Trên mặt biển lại nhanh chóng tụ tập lại một đám sinh vật phù du và cá nhỏ, cùng với con thuyền của bọn Trắc Mộc Cường Ba dập dành theo sóng, tiến về phía bờ biển bên kia. Đây là thế giới nguyên thủy ngập tràn giết chóc và cướp đoạt, cảnh truy bắt và bỏ trốn diễn ra liên tục mọi lúc. Nhìn những loài cá và sinh vật biển không biết gọi tên như thế nào kia, bọn họ cuối cùng cũng vẫn tin rằng đây chính là thời đại cổ sinh. Thời gian nơi vùng đất này dường như đã dừng lại, tạo nên một thời không vĩnh hằng trong hoàn cảnh bị cách ly hoàn hảo. Ở nơi đây, dù là sinh vật cổ từ mấy trăm triệu năm trước đều không hề tiến hóa một chút nào.